Chương 576, phía sau sẽ không có địch nhân rồi. Tiểu quỷ, cảm ơn ngươi ân không giết. Ta sống thời gian dài như vậy, còn thứ nhất lần nhìn thấy ngươi thú vị như vậy. Tiểu quỷ, nếu như về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ muốn cùng ngươi tỉ thí một chút, nhất định phải cùng ngươi chia tay một cái cao thấp. Tên kia nằm trên mặt đất không thể động đậy địch nhân, khi nhìn đến Mị Sổ Tịt muốn phải rời đi nơi này thời điểm, liền mặt nở nụ cười đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, không có bên trong nghe được lời của hắn sau đó, cũng xoay người, mặt nở nụ cười nói ra, ta cũng cao hứng vô cùng nhận thức ngươi cái này nhân loại, nếu như về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ tiếp thu khiêu chiến của ngươi, yên tâm về sau coi như sẽ cùng ngươi tỉ thí, ta nhất định sẽ thắng. Điểm này ta có 10 phần lòng tin. Tên kia nằm trên mặt đất không thể động đậy địch nhân, đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, cũng là bắt đầu nở nụ cười. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Mị Sổ Tịt sẽ dĩ nhiên như vậy trả lời hắn. Ngươi tên tiểu quỷ này thật là rất có ý tứ, mời nhớ ở tên ta là lựa chúng ta cũng không có tên của mình, tên này cũng là tự ta bắt đầu, ở bên trong lan nở dê của chu nở dê ta. Chúng ta đều cũng có danh hiệu của mình. Địch nhân ở cười một hồi về sau liền đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, lựa tốt, ta nhờ Kizo y hy vọng tiếp theo cùng ngươi chiến đấu thời điểm, thực lực của ngươi có thể so với hiện tại phải mạnh hơn gấp trăm lần. Mị Sổ Tịt ở đối với địch nhân nói xong một câu nói này sau đó, tựa như cả xì bọn họ bên kia đi tới. Nhưng đang ở Mị Sổ Tịt đi 2-3 bước thời điểm, Mị Sổ Tịt đột nhiên ngừng lại. Sau đó đưa lưng về phía tên kia địch nhân, nhỏ giọng nói ra, về sau đừng lại gọi tiểu quỷ, tên ta là Hỉ Ủ Gà Mị Sổ Tịt. Nói xong Mị Sổ Tịt, tựa như cả si bọn họ bên kia đi tới, vào lúc này Mị Sổ Tịt sẽ không có dừng lại chính mình bước chân. Tên kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích được địch nhân, đang nhìn Mị Sổ Tịt từng bước một tiến về phía trước đi tới thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hỉ Ủ Gà Mị Sổ Tịt thật sự chính là một cái phi thường thú vị tiểu quỷ đầu đâu, lúc này đây đi ra thu hoạch thật sự chính là thật lớn, biết hắn coi như là ta nhân sinh bên trong nhất kiện cao hứng vô cùng sự tình. Tiếp theo gặp mặt, cũng không biết hai người chúng ta ai là người thắng, ngươi người bạn này là đáng giá kết giao mê hoặc địch nhân ở nghĩ. Sau một đoạn này nói về sau liền nhắm lại con mắt, vào lúc này khỏe miệng của hắn hơi hơi nết lên. Lửa. Hy vọng tiếp theo cùng ngươi chiến đấu thời điểm, không phải là lấy địch nhân thân phận, ngươi cái này nhân loại ta còn thực sự phi thường hy vọng cùng ngươi làm bạn đâu. Ngươi nghị lực, ta có thể là phi thường coi trọng. Mị Sổ Tịt ở hướng cả xì bọn họ bên kia đi qua thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Cứ như vậy Mị Sổ Tịt một bên trong lòng suy nghĩ, vừa hướng cả xì bọn họ bên kia đi qua, rất nhanh Mị Sổ Tịt giống như cả xì bọn họ hội hợp. Đội trưởng! Ta cần chuyện cần làm đã làm xong, chúng ta hiện tại có muốn hay không lập tức xuất phát nha. Mị Sổ Tịt ở đi tới cả si bọn họ bên này thời điểm, liền đối với cả si mặt nở nụ cười nói rằng. Cả si nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng gật đầu sau đó liền đối với bọn họ bốn cái người nói ra, được rồi, nếu chúng ta đã thắng lợi, chúng ta đây kế tiếp liền lên đường đi, thời gian cũng không sớm. Chúng ta nắm chặt chỉnh lý mình một chút trang bị cùng vật tư. Bọn họ bốn cá nhân đang nghe cả xì lời nói về sau liền gật đầu, sau đó liền hướng bên cạnh đi ra ngoài. Một trận chiến này tới nhiều địch nhân như vậy, nói vậy phía sau hẳn không có địch nhân gì đi. Uchiha Itachi ở Mị Sổ Tịt bên cạnh, nhỏ giọng đối với Mị Sổ Tịt nói rằng.